Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, là ngươi cái này chết côn trùng. Võ Tòng hai mắt nhắm lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến, là hắn không nên chủ quan thượng cương tử đến, làm phải tự mình hôm nay liền muốn mệnh tang hổ khẩu. Một lúc sau, Võ Tòng mở hai mắt ra, không đợi được mong muốn bên trong bị con cọp cắn đứt cổ. Nhìn xem ngồi xổm ở cách đó không xa nhìn hắn con cọp. Võ Tòng tới đối mặt, trời đã sáng rõ, Võ Tòng đã rất rõ ràng thấy rõ một cái khác con cọp bộ dáng. Đúng là hắn đánh chết con kia điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Là ngươi cái này chết côn trùng. Võ Tòng mở chừng hai mắt, nhìn xem ngồi xổm ở hắn trước mặt giống như một tòa pho tượng mãnh hổ. Võ Tòng là người thô kịch, thế nhưng thô bên trong có mảnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này con cọp không chỉ có không chết, so với hắn vừa mới nhìn thấy lúc càng cường tráng. Kia mạnh mẽ anh tư, kia uy vũ lẫm liệt tư thái, không giống bị mình đánh tơi bời qua dừng lại dáng vẻ. Mà nó thế mà không có ăn hắn. Cái này con cọp là muốn làm gì? Cảnh Như Họa cũng đánh giá Võ Tòng. Như kịch bản nói, chiều cao 8 thước, tướng mạo đường đường, quang minh lẫm liệt, hào khí 10 phần. Cảnh Như Họa ngược lại rất thưởng thức quân nhân hào khí. Nhưng nàng hiện tại là một con hổ. Tại núi này cương tử bên trong ăn qua thịt người, tổn thương hơn người, người lui tới không dám qua đường, người người nghĩ diệt mà chu diệt, cũng dung không được nàng dở âm mưu quỷ kế, chỉ có thể thô lỗ tới. Thế giới này cũng là một cái hào khí giang hồ, đều là đi thẳng về thẳng. Kịp thời Cảnh Như Họa nghĩ đến điểm âm mưu, thế nhưng là lấy nàng cái này hổ khu chi thân, lại không tại huyền huyễn thế giới, không thể cùng người giao lưu, chỉ cần mọi người thấy được nàng, liền sẽ sợ hãi, chạy trốn, săn giết, ngao. Cảnh Như Họa mở miệng muốn nói chút gì, phát ra âm thanh lại là lão hổ chu lên. Cảnh Như Họa râu hùm run lên, màu đen mũi giật giật, lập khởi thân thể đến, bộ pháp nhu hòa, động tác nhu chậm đi đến Võ Tòng bên người. Đê mo qua một vòng, lão hổ lệ thuộc họ mèo động vật, đi đường tự nhiên kế tục mèo bản chất, cùng mèo lười biếng khác biệt sự tình, mang theo uy phong lẫm liệt đế vương đi tuần khí chất tới. Võ Tòng là không sợ chết, thật là đối mặt loại này mạnh thú, trong lòng vẫn là có mấy phần ý sợ hãi. Đặc biệt là hắn thế mà tại con cọp này trong mắt thấy được một tia thuộc về nhân loại cảm xúc tới. Võ Tòng vỗ vỗ đầu của mình, là mình quá mệt mỏi rồi, cho nên xuất hiện ảo giác. Võ Tòng đã sức cùng lực kiệt, không tiếp tục sức hoàn thủ, nghĩ lại dũng cảm tiến tới là không thể nào. Cùng Cảnh Như Họa mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi, Cảnh Như Họa nâng lên hai cái chân trước, tại Võ Tòng còn không có kịp phản ứng thời khắc, từng thanh Võ Tòng hất tung ở mặt đất, vừa vặn đổ vào nguyên thân người chết kia bùn đất trong hầm. Cảnh Như Họa lăng lệ thú mắt nhíu lại, bỗng nhiên một chút chạy tới, từ trên xuống dưới, đem Võ Tòng đầu một thanh đặt tại bùn đất trong hố. Tựa như lúc trước Võ Tòng đối nguyên thân như vậy, con cọp này thân thể khổng lồ, nếu là như người đứng thẳng lên, cũng có 2 mét nhiều tả hữu. Bình thường lão hổ chiều dài có 2.8 gạo, dài nhất trưởng thành lão hổ có thể đạt tới 3 mét chi trưởng, hơn 400 cây gì, không chút nào khoa trương. Cảnh Như Họa cái này nguyên thân là trưởng thành công hổ, thân dài 2m3, thể trọng 300 kg, ăn phục nguyên đan về sau, thân thể từng cái phương diện đều tại mạnh nhất phương diện tiến hóa. Chiều cao đã đạt tới 3 mét, thể trọng 400 kg. Cảnh như họa, chân trước có dài 10 cm, rong có 8 cm dài. Cái này bổ nhào về phía trước nhấn một cái, kém chút đem võ tòng nội tạng cho rung ra tới. Cảnh như họa dễ như trở bàn tay đè lại võ tòng đầu, hung hăng hướng vũng bùn đẩy, khiến cho đầu hoàn toàn không có vào trong đó. Võ tòng miệng đầy đầy mũi bùn đất, dãy rùa lấy giật giật. Cảnh như họa như roi thép, cái đuôi hung hăng quất vào võ tòng trên thân, thẳng đến toàn thân vết thương chồng chất. To lớn móng vuốt tại võ tòng trên thân vỗ vỗ, kém chút không có đem võ tòng chụp cõng qua đi khí đi, mới bỏ qua. Hết chương.